Nhưng Trương Tử Tinh lại biết Tử Hồng là bị mị thuật của Hỉ Mị khống chết. Bị mất đi bản tính nên mới giết chết thế thân ba người Khương Văn Sắc. Cũng là do bị pháp thuật điều khiển. Nhưng Tử Giao Đố Kỵ huyên trưởng. Nhân tiện phát sinh sự kiện đùa giỡn cổ thì. Tuy nói cũng một phần là do Hỉ Mị nhưng phần lớn là do bản tính. Ở nguyên tắc An Giao cùng An Hồng tuy rằng đều vứt bỏ lời thề trợ chủ vi ngược cuối cùng phải chết. Nhưng hai người vẫn có điều khác nhau. Trước đây hai huynh đệ tình thâm. Nhưng từ khi được xiên giáo xong tiên cứu đi thu làm đệ tử. Sau khi trưởng thành tâm tính lại xảy ra thay đổi. An Hồng trước khi xuống núi bị thân công báo dụ hoặc trợ chủ phạt chu. Cuối cùng bị dẫn vào thái cực đồ mà chết cháy. Lúc đó thân công báo dụ hoặc hắn bằng câu sau này tất thành nghiệp lớn. Mà An Hồng sau khi nghe thân công báo nói như vậy liền đem những điều xích tinh tử đã nói vứt đi. Nhắc tới Khương Hậu Chi Cửu, thân công báo lại nói một câu ngươi thành thiên hạ, mặc cho báo thù. An Hồng lúc này không chút do dự vứt bỏ lời thề. Có thể thấy được nghiệp lớn cùng thiên hạ là nhân tố lớn nhất khiến An Hồng bội tín. An Giao thì ngược lại. Lúc trước thân công báo du thuyết thế nào cũng không lay động được. Chỉ duy nói duy nhất một câu đoạn nan tòng mệnh. Thật là kiên quyết. Nhưng sau đó thân công báo nói việc thân để An Hồng bị thái cực đồ luyện hóa thành cho bụi mới nói ta cùng Khương Thượng Thể không đổi trời chung. Nhất định vì để báo thù. Về sau phân tích thấy được An Giao rất trọng tình người, khác hẳn An Hồng chỉ coi trọng lợi lộc. Ở thế giới này biểu hiện của Tử Giao quả thật cũng mạnh mẽ hơn Tử Hồng. Năm đó Tử Giao tự biết tạo thành đại họa cũng không có dựa vào địa ngọc phù do Quảng Thành Tử ban tặng để đào tẩu mà lưu lại. Hướng phù thân tạ tội. Còn Tử Hồng mới sáng sớm đã bỏ chạy. Sự khác biệt đó không cần nói cũng biết. Trương Tử Tinh nghe tin Tử Giao. Tử Hồng cầu kiến khi đang ở Cửu Gian Đại Điện cùng chư hầu nhị sự. Vẻ mặt liền lộ vẻ trầm ngâm. Tỷ can liền nói hai vị hoàng tử lúc trước còn trẻ không biết nên mới phạm sai lầm. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục của bệ hạ, là tôn thất chính thống. Hiện giờ hai người trở về chắc là đã tỉnh ngộ chuyện cũ. Bệ hạ sao không cho bọn họ một cơ hội? Mai Bá cũng nói bệ hạ mặc dù đang lúc tráng niên. Nhưng ngoài hai vị hoàng tử vẫn chưa có thêm người nào. Bệ hạ sao không tạm tha tội cho hai vị hoàng tử cẩn thận khảo sát một phen. Nếu xác định đã thực sự thay đổi sẽ chọn ra người ưu tú lập làm thái tử. Mai Bá nói lời này thập phần lớn mật. Lúc trước đế ấp cũng là bệnh nặng lúc tuổi già mới lập thái tử. Hiện giờ Trương Tử Tinh thân thể an khang hơn xa tiên đế. Mai Bá lại nói thẳng một cách phạm thượng như thế. Rất nhiều người đều lo lắng cho hắn đến nỗi đổ mồ hôi. Trương Tử Tinh biết thời đại này mọi người đều coi trọng con nói dõi thừa kế. Mà hắn ngoại trừ Tử Giao, Tử Hồng. Hai đứa con tiện nghi này thì mấy năm nay hậu cung vẫn chưa cho ra lò thêm đứa nào cả. Cho nên địa vị thái tử bỏ trống đã lâu cũng thành tâm bệnh của nhiều thần tử. Trương Tử Tinh không có trách tội Mai Bá. Dù sao hắn cũng muốn nhìn xem xiên giáo rốt cuộc làm cho hai người này xuất sơn là có mục đích gì. Lập tức cho truyền hai người vào điện. Mai Bá thấy mình không bị hạch tội, thầm khen chủ quân hiện giờ quả nhiên đã khôi phục lại sự anh minh năm đó. Lập tức chủ động cáo tội, lui về chỗ. Tử Giao cùng Tử Hồng tiến vào Cửu Gian Đại Điện, miệng nói tội thần, dùng đại lễ tham bái thiên tử. Trương Tử Tinh thấy tướng mạo hai người đều có sự thay đổi, trưởng thành không ít. Bèn hỏi hai người các ngươi có tội trên người, vì sao không ở nơi hoang vắng mà lại tới triều ca làm gì? Tử Giao đáp: nhi thần cùng đệ đệ năm đó phạm tội lớn, mỗi khi tự nghĩ lại đều hối hận không thôi. Sau lại đắc cơ duyên, bái hai vị dị nhân làm vi sư, học được một thân bổn sự. Hiện giờ nghe được loạn thần cơ phát ở Tây Chu muốn làm loạn, hai người nhi thần hạ quyết tâm vội tới triều ca, nguyện đem một thân sở học vì nước mà xuất lực, lập công chuộc tội. Tử Hồng cũng hô lớn nói: phụ hoàng, nhi thần lúc trước trẻ người non dạ mà phạm phải sai lầm, sau lòng luôn sợ hãi, không dám trực tiếp đi gặp phụ hoàng cho nên mới trốn đi. Hiện giờ nhi thần đã vô cùng hối hận, thỉnh phụ hoàng ban cho nhi thần một cơ hội lập công chuộc tội. Lúc này quần thần cũng đều khuyên can. Trương Tử Tinh gật đầu nói: hai người các ngươi phạm tội lớn, phụ sự kỳ vọng của quả nhân khiến cho quả nhân vô cùng đau đớn. Hôm nay có lòng hối cải, lại nguyện vì nước xuất lực, quả nhân cũng cho các ngươi một cơ hội hối cải để làm một người mới, tạm thời khôi phục tước vị vương tử cho các ngươi, cho về phủ đệ cũ cố gắng tu tâm dưỡng tính. Nếu như còn tái phạm, quả nhân sẽ nghiêm trị không tha. Tử Giao cùng Tử Hồng mừng rỡ quỳ xuống tạ ơn. Sau khi tan triều, Trương Tử Tinh đem Thương Dung, Tỷ Can, Mai Bá, Kỳ Tử tới Chiêu Tuyên Điện thương thảo việc quân Tây Chu. Lúc này Tử Hồng lại cầu kiến khiến Trương Tử Tinh cảm thấy ngoài ý muốn, cho truyền Tử Hồng đi vào. Tử Hồng nhìn thấy bốn người Thương Dung, Tỷ Can, Mai Bá, Kỳ Tử ở bên cạnh, con ngươi xoay chuyển, quỳ xuống khóc lớn, gọi phụ hoàng, kể lại sự tình cũng những đau khổ mình đã gặp phải những năm qua. Trương Tử Tinh không nghĩ tới Tử Hồng cầu kiến là để nhận sai, cũng không biết ý định thật của hắn như thế nào. Bốn người có mặt thuận miệng cũng nói vài câu an ủi. Tử Hồng đứng dậy, thề thốt hứa hẹn sẽ sửa chữa lỗi lầm, không phụ sự kỳ vọng của phụ thân, cũng cố ý thể hiện pháp thuật mình học được ở dị nhân. Trương Tử Tinh liếc mắt một cách đã nhìn ra Tử Hồng đã tới cảnh giới chân tiên hạ giai đỉnh, cố ý ra vẻ tò mò, cùng tứ đại trọng thần đi theo hắn ra bãi đất trống ngoài điện. Tử Hồng xuất ra một thanh truy thủ, đón gió lay động liền hóa thành trường kiếm. Trường kiếm ẩn hiện phát ra ánh sáng hồng bạch. Cả người Tử Hồng dần dần dâng lên, lơ lửng giữa không trung, phóng trường kiếm ra khỏi tay. Trường kiếm kia giống như bị một cánh tay vô hình thao túng, hóa thành một luồng ánh sáng hồng bạch, phi hành ở không trung rồi cuối cùng nhắm vào một pho tượng thạch thú ở phía xa đánh tới. Nhất thời đem thạch điêu thật lớn kia đánh cho dập nát. Đám người Tỷ Can nhìn thấy lớn tiếng hoan hô. Tử Hồng đem trường kiếm triệu hồi, hóa thành tranh truy thủ như cũ, đoạn khom người hướng Trương Tử Tinh hành lễ. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ mừng rỡ: hoàng nhi học được đạo thuật như vậy, phản nghịch Tây Chu nhất định bị diệt. Sau nay thảo phạt Tây Chu tất sẽ thành công. Bốn người Tỷ Can đều tán thưởng. Tử Hồng trong lòng vui mừng nhưng trên mặt lại không thể hiện gì, tỏ vẻ nhất định sẽ vì đất nước mà xuất lực, giải tỏa mối lo của phụ hoàng. Trương Tử Tinh khen ngợi một hồi cuối cùng cho hắn hồi phủ nghỉ ngơi. Trên thực tế Tử Hồng đâu có biết rằng hắn thi triển kiếm tiên đối với vị phụ hoàng này mà nói thật sự quá quen thuộc. Pháp bảo này năm đó ở Nam Hải suýt chút nữa thì lấy mạng Trương Tử Tinh. đó chính là tiên binh thủy hỏa thần phong nổi danh của Xích Tinh Tử. Cũng không biết Xích Tinh Tử có đem âm dương kính cùng tử thủ tiên ý cho hắn hay không. Tử Hồng lần này đến triều ca ếp hắn có ý đồ. Tử Hồng âm thầm vui mừng cáo lui ra về. Khi ra khỏi cung thì bất ngờ đụng phải Tử Giao. Tử Giao nhìn thấy Tử Hồng tựa hồ kinh hãi. Tử Hồng chỉ nghĩ Tử Giao cũng giống hắn muốn tới gặp phụ hoàng biểu hiện. Thầm nghĩ lần này đã tới trước. Lập tức hướng huyên trưởng cười đắc ý. Xoay người rời đi. Tử Giao đợi Tử Hồng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới vào cung cầu kiến. Trương Tử Tinh nghe nói Tử Giao cầu kiến. Âm thầm tính toán. Nói đang phải cùng bốn vị đại thần thương lượng chuyện quan trọng. Lệnh cho Tử Giao tạm chờ ở Long Đức Điện. Bốn người tỷ can cũng nghĩ Tử Giao cùng Tử Hồng giống nhau đều muốn biểu hiện một phen, không khỏi nhìn nhau cười. Trương Tử Tinh sau khi kết thúc thương nghị cùng tứ thần liền đi vào Long Đức Điện. Tử Giao nhìn thấy Trương Tử Tinh liền hành lễ nói con chịu tội trở về. Không dám quên lời phụ hoàng dạy bảo năm đó. Lần này có việc muốn bẩm báo. Trương Tử Tinh đánh giá Tử Giao rồi hỏi Lam Ngọc cùng Tôn Du khỏe chứ? Tử Giao đáp phụ hoàng từng nói qua, hoạn nạn thấy chân tình. Lam Ngọc mặc dù từng có đố niệm, nhưng đối với nhi thần cũng là tình thâm ý trọng. Mặc dù ở lúc nguy nan nhất cũng không rời đi. Tôn Du tính tình ôn nhu đối với nhi thần chăm sóc cẩn thận. Hiện giờ nhị nữ đã trở thành bạn cùng chung hoạn nạn, sống hòa hợp với nhau, con coi như là được hưởng phúc. Cuộc đời này được như vậy là rất tốt, quyết không phụ thâm tình của nhị nữ. Trương Tử Tinh tựa hồ không nhanh không chậm, từ từ hỏi han. Tử Giao dường như có nội tình nóng lòng muốn nói, có vẻ vô cùng nóng vội. Trương Tử Tinh nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Tư Giao dưới tình thế cấp bách bùm quỳ rạp xuống đất nói phụ hoàng. Lúc này đại thương đã đến lúc nguy cấp. Lần này nhi thần đến triều ca thực ra là có bí mệnh trong người. Đối với đại thương bất lợi. Thỉnh phụ hoàng nghe nhi thần một lời. Ngươi đứng lên rồi nói. Nhưng Tử Giao cũng không chịu đứng lên, có ý muốn nói ra bí ẩn. Trương Tử Tinh nhìn vẻ mặt lo lắng của Tử Giao. Thản nhiên hỏi một câu mấy năm nay ngươi ở Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động có tốt không? Tử Giao chấn động, lúc này mới biết vị phụ hoàng này đối với sự tình đã sớm hiểu rõ. Lúc này vẻ mặt kinh hỉ đứng lên đáp nhi thần bình thường ngày đêm tu luyện. Lam Ngọc cùng Tôn Du thì xây nhà dưới chân núi Cửu Tiên. Tháng vừa rồi mới đoàn tụ một lần. Trương Tử Tinh gật đầu nói Quảng Thành tử đệ nhất kim tiên của Xiêm giáo. Không biết truyền cho người pháp thuật cùng pháp bảo gì. Sư tôn đối với nhi thần rất tốt. Không chỉ đem bình sinh sở học, dốc hết túi truyền thụ mà còn cho nhi thần vô số pháp bảo. Nhắc tới Quảng Thành tử. Trên mặt Tử Giao không khỏi lộ ra kính ý. Đem toàn bộ pháp bảo Quảng Thành tử cho xuất ra. Trong điện nhất thời bảo quang lượn lờ. Trương Tử Tinh nhìn kỹ chỉ thấy phiên thiên ấm. Tào Hà tiên ý. Thư Hùng kiếm. Lạc hồn chung cùng huyền binh lệnh đều không thiếu món nào cả. Trương Tử Tinh gật đầu nói Quảng Thành tử ngay cả huyền binh lệnh cũng cho người chắc là đã xốc hết túi. Không biết ngươi cùng Tử Hồng lần này tới triều ca là có ý gì? Tử Giao tất nhiên là không biết năm đó vị phụ hoàng này cùng Quảng Thành tử giao thủ. Còn bắt giữ qua vị sư tôn kia của hắn. Thấy Trương Tử Tinh nhận biết được huyền binh lệnh không khỏi âm thầm kinh ngạc nói nhi thần phụng mệnh sư tôn đến triều ca chủ yếu để thúc đẩy một chuyện. Việc này đối với đại thương ta vô cùng trọng yếu. Nếu thành công đại thương ít hẳn có đại họa. Tử Hồng bái làm môn hạ Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử Sư Thúc. Lần này tới đây cùng việc này có liên quan, chỉ là có sứ mệnh khác. Tử Hồng Tây. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nhỏ đã thông minh hơn người. Lại thiếu trầm mùn. Lần này bị sư phụ sai khiến. Có điều sai lầm. Thỉnh phụ hoàng nể mặt mẫu hậu đã mất cho hắn một cơ hội ăn năn hối lỗi. Việc Tử Hồng ta tự có chủ trương, ngươi không cần nhiều lời. Trương Tử Tinh trong lòng hồ nghi, lại hỏi Quảng Thành Tử cho người thúc đẩy một chuyện. Cuối cùng là sự việc như thế nào? Tử Giao nói đến sự kiện kia. Trương Tử Tinh ngẩn người ra. Lập tức cười ha hà. Khiến Tử Giao như lạc trong mây mù. Không rõ làm sao. Trương Tử Tinh cười xong nhìn Tử Giao nói việc này để đó. Ngươi cứ tuân theo phân phó mà làm việc. Tử Giao vội nói phụ hoàng không thể khinh thường kế sách này. Nói vậy Tây Chu kia. Trương Tử Tinh không đợi hắn nói xong. Ngắt lời nói việc này tạm thời không nói đến. Ta hỏi ngươi, Quảng Thành Tử đối với ngươi có ăn truyền nghệ? Nếu hắn là địch của đại thương ta, ngươi sẽ đối xử thế nào? Tử Giao nói việc năm đó của mẫu hậu tuy là do yêu nữ kia làm. Nhưng theo tình hình ngày đó xem xét thì Xiêm Giáo có khả năng cấu kết cùng yêu nữ kia làm ra việc đó. Sau đó nhận hai người nhi thần làm đồ để cũng là có mưu đồ khác. Sư tôn đối đãi tuy là an trọng như núi nhưng trong lòng nhi thần cũng hiểu rõ. Nếu vì tông, nhi thần là hoàng tử đại thương, tông thất chính tông tự biết lấy quốc gia làm trọng. Nếu vì tư, sư phụ mặc dù an trọng như núi, nhưng sư môn lại có tư tâm khác. Sao so được với anh cha mẹ đây? Lần này đến đây định đem hết toàn lực bảo vệ giang sơn của phụ hoàng. Trương Tử Tinh vừa lòng gật đầu nói Quảng Thành Tử đem pháp bảo cho ngươi có bắt ngươi lập lời thề. Tử Giao lơ đến nói vì thủ tín với sư tôn, nhi thần từng lập lời thề nếu trái lời sẽ chết. Đến lúc đó dù sao cũng chỉ là chết tạ ơn sư phụ mà thôi. Ngươi có hai người Lam Ngọc cùng Tôn Du, như thế nào có thể xem thường sinh tử? Trương Tử Tinh vui mừng vỗ bả vai Tử Giao. Lời thề kia đừng chú ý quá. Có phụ hoàng ở đây. Đảm bảo ngươi không có việc gì. Ngươi hãy hồi phủ, ngày thường đóng cửa trốn tránh. Nhớ không được để hở ra với bất kỳ ai việc luận đàm hôm nay. Tử Giao thấy phụ thân tự tin như thế, yên lòng lính mệnh lui ra. Cuộc sống tiếp theo Tử Giao quả nhiên đóng cửa trốn tránh. Thường ngày chỉ ở tại vương phủ tu luyện, thỉnh thoảng mang theo Lam Ngọc cùng Tôn Du đi du lịch. Còn Tử Hồng thì lại hoạt động nhiều hơn. Vị nhị hoàng tử này trời sinh tính tình nhanh nhẹn, giỏi nắm chặt thời cơ biểu hiện bản thân. Khi thì cùng Hồng Cẩm, Khương Văn Hoán luận võ học binh thư. Khi thì hướng Thái Sư Thương Dung, Vương Thúc Tỷ can thỉnh giáo quốc sách. Có khi còn có thể đưa ra một ít ý kiến có tính xây dựng. Vô luận là đối đãi với hậu duệ quý tộc hay là quan viên thấp hơn. Tử Hồng đều có thể đối xử bình đẳng. Lấy thành tâm đối đãi. Loại thái độ này chiếm được sự khen ngợi của mọi người. Trương Tử Tinh cũng công khai khen ngợi Tử Hồng quả nhiên tốt hơn trước. Rất có chí tiến thủ. Phí Trọng. Vưu Hồn cùng các đại thần cầm đầu quan sát. Thấy Tử Hồng tiền đồ vô lượng, cho nên âm thầm có nhiều hảo quan hệ. Trong một lần đi săn ở Đông Giao, Tử Hồng tỏ vẻ nguyện ý vì đại thương mà phạt Chu. Cũng hào ngôn nói không phá Tây Kỳ không quay lại. Thiên tử mặt rồng tươi tỉnh đặc biệt phong Tử Hồng làm Bình Tây Vương, phong Tử Giao làm Trung Dũng Vương. Nhưng những người sáng suốt đều biết Bình Tây Vương Tử Hồng mới là hoàng tử chân chính được thiên tử coi trọng. Quả nhiên sau đó không lâu thiên tử liền hạ chiếu đặc biệt cho phép Bình Tây Vương mỗi ngày đều được cùng quần thần vào triều cùng bàn quốc sự. Tử Hồng đường làm quan rộng mở. Sự hoài nghi đối với Tử Giao cũng ít đi. Nhiều lần tiến đến Trung Dũng Vương phủ điều tra. Hắn thấy huyên trưởng hoặc là đóng cửa, hoặc là phải ôm trái ấp cùng Lam Ngọc, Tôn Du ăn á triển miên, làm như không hề có chí tiến thủ. Tử Hồng tới Trung Dũng Vương phủ vài lần, gặp nhiều lần như thế, sự nghi ngờ trong lòng cũng tan biến. Không khỏi cười thầm Tử Giao ở Cửu Tiên Sơn tu luyện hồ đồ. Xem ra sau khi hoàn thành sứ mạng sư bá Quảng Thành, Tử Giao sẽ quay về Xiêm giáo. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh cho đến lúc đó tạo thành huy hiếp đối với bản thân. Cứ như vậy trải qua một đoạn thời gian, chiến thư của Tây Chu cũng được đưa đến trước mặt Trương Tử Tinh. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 402. Nhân giới chi chiến bởi con người gây ra. Chiến thư là do Cơ Phát tự viết. Trong dự tính của Trương Tử Tinh thì chiến thuật là căn cứ theo việc năm đó Triều Ca bị thuật sĩ dưới tay Việt Vương Hạ Ôn độc. Lại thêm việc gần đây Cao Hữu Kiền dùng độc gây họa hại cho thành dân. Đề xuất quan điểm về cuộc chiến nhân giới. Yêu cầu không được sử dụng đạo thuật hoặc có tiên nhân gia nhập cuộc chiến gây tai vạ cho dân chúng. Nếu đại thương có can đảm nhận lời khiên chiến của Tây Chu, không dựa vào tiên nhân, không dựa vào thuật bàng môn tà đạo, đường đường chính chính dựa vào nhân lực tác chiến, Tây Chu quyết tận lực tiếp chiến. Nếu là thất bại, Cơ Phát tự nguyện cúi đầu tới đại thương nhận tội. Mà Tây Chu cũng hướng đại thương cúi đầu xưng thần trọn đời không phản kháng. Đạo chiến thư này khiến cho trong triều tranh luận rất lớn. Thương Dung, Tỷ Can, Mai Bá, Khương Văn Hoán mấy người cho rằng lấy thực lực trước mắt của đại thương cùng lực lượng quân sự, cho dù không dựa vào tiên nhân cùng đạo thuật huyền ảo khó giải thích gì gì đó cũng đủ để chiến thắng Tây Chu. Từ khi thiên tử đăng cơ tới nay, thường xuyên tiến hành tác chiến. Ví dụ với Đông Tề, Khuyển Nhung rồi cả Tây Chu. Những chiến tích chính này là minh chứng tốt nhất. Tây Chu liên hợp hai phần Nam Bắc cùng đại thương thành thế nhị long chi tranh là nhất thời khó có thể thay đổi. Do dự chỉ làm chiến loạn phát sinh khiến sinh linh đồ thán. Giờ Tây Chu chủ động đưa ra phương thức tác chiến thông thường làm biện pháp giải quyết vừa lúc có thể nhân cơ hội này chấm dứt chiến loạn. Bình định thiên hạ. Mà bách tính cũng được hưởng cuộc sống thái bình thịnh trị. Mà phe phản đối thanh thế cũng không nhỏ. Đại biểu là Văn Trọng còn đặc biệt cưới mặc kỳ lân từ Tỷ Thủy Quan chạy về, can gián thiên tử không thể trúng kế. Mấy người Hồng Cẩm, Ma Gia tứ tướng cũng tỏ thái độ cũng kiên quyết đứng về phía Văn Trọng. Kỳ năng dị sĩ cùng đạo thuật là ưu thế lớn của đại thương. Quyết không thể xem nhẹ. Rất nhiều danh tướng của đại thương đều thân mang đạo thuật dị bảo. Sức chiến đấu cực mạnh. Đây cũng là cách mà Tây Chu còn xa cũng không bằng đại thương. Nếu như chủ động buông bỏ ưu thế này cũng chính là dùng sở đoạn của bản thân chống lại sở trường của đối thủ. Dĩ nhiên sẽ khiến cho phần thắng giảm đi nhiều. Bình thường Văn Trọng cùng đám người tỷ can Thương Dung quân, các nhà chính trị và quân sự vô cùng ăn ý với nhau. Nhưng gặp phải vấn đề mấu chốt như thế này cũng đều không nể mặt mũi mà tranh chấp tới cùng. Song phương nói đều có lý, bởi vậy thiên tử cũng không cách nào quyết định. Lúc này quốc sư Tiêu Giao Tử, kẻ vốn lâu ngày không có tin tức, bỗng xuất hiện đứng về phe Văn Trọng. Tiêu Giao Tử đối với tình thế trước mặt vô cùng hiểu rõ. Trong tam đại trưởng giáo thì Xuyên giáo cùng Tây Phương giáo đứng về phía Tây Chu, còn Triệt giáo đứng về phía Đại Thương. Có thể đồng ý yêu cầu của Tây Chu. Song phương mời tiên nhân các phái, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không được can thiệp vào cuộc chiến. Nhưng lưỡng quân nguyên bản còn có kỹ năng gì sĩ cũng phải buông bỏ ưu thế đạo thuật. Nếu như vậy chẳng phải là muốn tướng lính Đại Thương thân mang dị thuật vốn là ưu thế của mình lại bỏ qua sở trường của chính mình, dùng sở đoạn đánh với địch nhân để mất mạng ư? Nếu có thể làm cho Tây Chu đồng ý song phương thoát ly tiên nhân thánh nhân thì hắn có chín thành nắm chắc đánh bại Tây Chu cùng thiên hạ chư hầu. Nếu thực như vậy, cho dù Khổng Tuyên hoặc Hình Thiên một người tùy ý ra tay đều có thể dễ dàng kết thúc cuộc chiến. Phe Tây Chu tất nhiên là sẽ không đồng ý. Vị sứ giả Phong Liêm kia đưa chiến thư tới tỏ vẻ xác thực. Nếu như không từ bỏ đạo thuật, cuối cùng chỉ hại cho bá tính vô tội, cũng trái với ước định công bình quyết đấu ban đầu. Nếu là như vậy, Tây Chu dưới sự trợ giúp của chư tiên đem thiên hạ chư hầu cùng Đại Thương tranh đấu chỉ sợ là phải kéo dài tới vài chục, vài trăm năm. Phong Liêm lại công khai tuyên bố Đại Thương thiên tử Chí Dũng song toàn, lập tam thư tạo kỳ vật, bảy ngày giải thiên hạ hạn ác, tứ hải thuần phục. Như Kim Vũ Vương để tránh thiên hạ vạn dân phải chịu nỗi khổ chiến loạn. Nguyện đường đường chính chính đánh một trận, cam tâm lĩnh tội, cúi đầu xưng thần. Vì sao thiên tử không dám ứng chiến? Chẳng lẽ đã quên cái tâm vì dân năm xưa? Phong Liêm ngôn từ lời hại, một lời liền đánh trúng chỗ yếu hại của thiên tử, khiến thiên tử lại bắt đầu do dự. Ngay lúc thiên tử do dự, hai vị hoàng tử, Tử Giao cùng Tử Hồng ngay đêm đó vào cung, đàm luận suốt một đêm. Trong đó nhị hoàng tử Bình Tây Vương Tử Hồng nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng nói lý lẽ rõ ràng. Ngay cả thiên tử cũng không khỏi tán thưởng không thôi. Mà lần nói chuyện này dơ, quy, u, to, cơ, coi là lý do mấu chốt để thiên tử đưa ra quyết định. Ngày hôm sau thiên tử tại Long Đức Điện một mình triệu kiến Tây Chu sứ giả Phong Liêm. Sau một phen luận đàm, rốt cuộc đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó tại hội nghị thiên tử triệu tập quần thần tuyên bố quyết định bản thân đồng ý yêu cầu của Tây Chu. Sau này song phương trong chiến đấu không sử dụng các loại đạo thuật mà lấy quy tắc tác chiến thông thường quyết phân cao thấp. Thái sư Văn Trọng cùng quốc sư Tiêu Giao Tử vội vàng khuyên can. Nhưng thiên tử ý đã quyết, hai người cũng chỉ tức giận bỏ qua. Thương Dung tỷ can đám người liên miệng kêu thiên tử anh minh. Phong Liêm đại hỷ, xưng tụng thiên tử biết vì thiên hạ chúng dân, luôn miệng bái tạ. Tiêu Giao Tử túc trí đa mưu, thấy thiên tử quyết tâm đã định, không thể sửa đổi. Lúc này bèn nói hiện giờ tuy rằng nhân giới song phương đã thống nhất ý kiến, nhưng mà phàm nhân không có tư cách quyết định thay cho tiên nhân và thánh nhân. Cho nên song phương cần thỉnh cầu được sự đồng ý của toàn bộ tiên nhân. Xác định xong thì mới khai chiến. Nếu thánh nhân không đồng ý, ước định này không thể thực hiện. Phong Liêm cũng cực cơ trí liền đáp ứng ngay. Bèn mời thiên tử sau buổi nghị luận hôm nay lập tức chiếu cáo thiên hạ. Một khi các thánh nhân đạt thành hiệp định, lập tức bắt đầu đường đường chính chính quyết đấu. Thiên tử đáp ứng đối với tài năng của vị vô danh sứ giả này vô cùng tán thưởng. Cố ý giữ lại cũng hứa ban cho chức cao quyền trọng, phong thưởng làm thượng đại phu. Đối mặt quan to Lục Hậu hấp dẫn nhưng Phong Liêm lại không hề động tâm. Thản nhiên nói một câu trung thần không thờ hai chủ. Rồi thản nhiên rời đi làm cho chư thần âm thầm khen ngợi. Phong Liêm trở lại Tây Kỳ được Cơ Phát long trọng nghênh đón. Cơ Phát vẫn chú ý chặt chẽ hành trình tới triều ca lần này của Phong Liêm. Khi trước trong triều song phương tranh luận cùng với việc Tiêu Dao Tử suýt lay động được Đồng Thiên Tử hắn đều biết rõ. Sau Phong Liêm gặp nguy bất loạn, xảo ngôn đối đáp, lại giảm bớt cuộc diện nguy cấp, thậm chí cuối cùng còn làm cho Thiên Tử đưa ra quyết định có lợi nhất với Tây Chu. Tại thời khắc tối hậu, Phong Liêm vẫn như cũ phát huy tác dụng trọng yếu. Dưới tình huống phe Triệt giáo chưa đồng ý đã khiến cho Thiên Tử đáp ứng đem việc này chiếu cáo thiên hạ khiến cho không thể nuốt lời. Lần này là đại thần có công cao, có đóng góp lớn nhất vào sự thành công của kế hoạch. Phong độ khi đối mặt với Thiên Tử mà không mảy may động tâm trước hứa hẹn quyền cao chức trọng lại càng làm cho Cơ Phát cảm động. Đối với một màn biểu diễn cam nguyện vì Tây Kỳ của vị Phong Liêm mà càng thêm tín nhiệm. Loại tín nhiệm này mơ hồ còn trên cả tín nhiệm đối với Khương Tử Nha, thậm chí là cả Dương Nhâm. Tiếp theo chính là mời Khương Tử Nha cùng Kiền Đạt Bà quay về Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo nghe chỉ thị của Thánh Nhân. Xiêm giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm biết kế hoạch của Tây Kỳ. Còn sớm một bước âm thầm phái Tử Giao, Tử Hồng đi tới triều ca trước để thúc đẩy việc này. Hiện giờ quả nhiên như hắn tính kế, đại thương rốt cuộc đáp ứng điều kiện của Tây Chu. Tất nhiên là rất hài lòng. Tây Phương giáo đối với tình thế trước mặt rất rõ ràng. Tự biết chỉ dựa vào thực lực bản thân không thể chiến thắng Triệt giáo. Mà Kiền Đạt Bà trước mắt cùng Cơ Phát quan hệ thập phần ái muội, cũng mang đến cho Cơ Phát một loại hứa hẹn khiến kẻ khác phải động tâm, cho nên cũng không có gì nghị gì. Chẳng qua Tiêu Dao Tử gần đây lại mời Hoan Hỷ sứ giả mang về một phong thư trình lên tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân. Trên thư ghi rõ Tiêu Dao Tử có công điểm hóa đối với môn hạ của chuẩn đề là ba người Tam Bồ Tát Từ Hàng, Phổ Hiền, Văn Thù, lại tặng ba cuốn đạo thuật tinh túy. Huống hồ ngày đó hắn từng nói qua ngay sau trước trận chỉ cầu Tây Phương giáo một lời. Lời ấy vốn là phòng ngừa chu đáo nhằm để lại một lối thoát sau này. Nhưng hiện giờ Tây Chu hướng Đại Thương đưa ra yêu cầu cấm dùng đạo thuật. Cho nên cũng chỉ có thể trước tiên sử dụng hứa hẹn này. Sát kiếp theo số trời đều không phải là nhân giới chi chiến có khả năng kết thúc. Tiêu Dao Tử hiện tại liền cầu Tây Phương giáo không đáp ứng thỉnh cầu của Tây Chu. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân nhìn thư này cùng nhìn nhau cười. Tiêu Dao Tử quả nhiên túc trí đa mưu. Tránh không được sau khi Thiên Tử làm ra quyết định từng nói nếu là thánh nhân không đồng ý, ước định này không thể tính. Nguyên lai là để lại ám chiêu. Cư nhiên muốn dùng loại phương pháp này phá hư ước định. Nhưng Tiêu Dao Tử làm như thế này càng đại biểu hắn đối với tình thế đại thương có lo lắng. Tiêu Dao Tử là bậc trí giả mà còn lo lắng như thế. Như vậy Tây Chu lần này nắm phần thắng tương đối lớn. Đối với Tây Phương giáo không nghi ngờ là càng có lợi. chuẩn đề đạo nhân lúc này tự tay viết một phong thư trả lời nhân giới chi chiến là do nhân giới tự quyết định. Cùng là số trời đã định. Thỉnh cầu của đạo hữu không thể tuân theo. Việc Tam Bồ Tát ngày sau sẽ có báo đáp. Đạo hữu nếu có tâm nhập giáo, cửa lớn của thế giới cực lạc lúc nào cũng mở rộng đối với đạo hữu. Trương Tử Tinh nhận được hồi âm cũng thầm cười. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật muốn viết lại cho chuẩn đề bốn chữ lạc mềm buộc chặt. Sau khi thỉnh cầu Tây Phương giáo thất bại, Tiêu Dao Tử không cam lòng lại tới Bích Du cung cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Tam Tiêu cũng cùng tới tham kiến sư tôn. Thông Thiên giáo chủ gặp lại thấy tam nữ đã khỏi hẳn. Lực lượng còn tinh tiến thì vô cùng vui mừng. Lập tức lệnh tam nữ tạm lui. Đem Trương Tử Tinh vào trong cùng mình mật đàm. Trương Tử Tinh cùng vị triệt giáo thánh nhân là người quen cũ. Lại xem như con rể Bích Du cung. Cho nên gặp mặt cũng không câu thúc. Khách sáo vài câu xong bắt đầu vào thẳng chủ đề hiện giờ Xuyên giáo cùng Tây Phương giáo đã trúng kế. Nói vậy không lâu sẽ gặp phải chư thánh liên hợp. Mời giáo chủ đi thương nghị nhân giới chiến sự. Thông Thiên giáo chủ thở dài kế mưu tới mức này coi như là Hỗn Nguyên thánh nhân cũng không thể thoát khỏi. Kế này khiến kẻ khác bất chi bất giác tiến vào mà không hay biết thực làm cho bần đạo mở rộng tầm mới. Bề hạ mưu tính sâu xa, tính được cả nước cờ tiếp theo có thể nói là mưu lược vô song. Nếu bệ hạ là thánh nhân, ta cùng nhị sư huyên nhất định chỉ có thể cam bái hạ phong. Trương Tử Tinh không phải lần đầu nghe được Thông Thiên giáo chủ cảm thán như vậy. Vội hỏi mưu lược dù kế dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất vẫn còn cần nhờ thực lực. Tương lai cuộc chiến huyền đạo sẽ phải trông cậy vào giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ mỉm cười từ chối đưa ra ý kiến. Nói Xuyên giáo cùng Tây Phương giáo bảo trợ Tây Chu như thế chắc là được cơ phát hứa hẹn gì đó. Tương lai nếu sau này làm thiên tử sẽ vô cùng ủng hộ. Hiện nay bệ hạ thân là nhân giới chí tôn. Lại được giáo ta ủng hộ. Nếu như kế hoạch cuối cùng kia của bệ hạ thành công không biết giáo ta có thể có được hứa hẹn gì. Trương Tử Tinh thầm than song phương quan hệ dù mật thiết như thế nào. Cuối cùng cũng phải đối mặt vấn đề lợi ích. Ngay cả vị này thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đương nhiên thiên hạ không có bữa cơm nào mà không trả tiền. Vấn đề này sớm hay muộn cũng phải giải quyết. Giáo chủ không biết người muốn hứa hẹn gì. Trương Tử Tinh ngữ khí vừa chuyển. Nhẹ nhàng đem trọng tâm vấn đề này rời tới đối phương. Lúc này tuy rằng ngữ khí bình thản nhưng trong cung không khí cũng không được thoải mái như trước. Cho dù là dễ đàm phán rốt cuộc vẫn là đàm phán. Như vậy trong đại kế, triệt giáo ta sẽ được cái gì? Thông Thiên giáo chủ biết vị minh hữu này rất nhiều mưu kế, khó đối phó. Lấy lại tinh thần đem gánh nặng đẩy trở về. Trương Tử Tinh cười nói cơ phát làm cho Xuyên giáo thánh nhân cùng Tây Phương giáo nhị vị thánh nhân đồng tâm. Nhất định là có hứa hẹn độc tôn giáo phái. Nhưng đã độc tôn chỉ có thể chọn một trong Tây Phương giáo và Xuyên giáo. Nhị giáo như vậy vẫn phải tính kế lẫn nhau. Giáo chủ không phải cũng muốn quả nhân cho hứa hẹn như vậy. Thông Thiên giáo chủ cũng không tỏ thái độ. Lại hỏi ngược lại bệ hạ cho rằng triệt giáo ta có cần hứa hẹn như thế hay không? Trương Tử Tinh bỏ qua đề tài này hỏi xin hỏi giáo chủ. Quý giáo cùng Xuyên giáo, Tây Phương giáo, Tam Phương ở trong sát kiếp mong muốn điều gì? Thông Thiên giáo chủ mỉm cười nói bệ hạ mưu lược vô song. ngươi và ta cũng không cần phải vòng vèo nữa, xin mời bệ hạ nói thẳng. Bần đạo chăm chú lắng nghe. Thánh nhân quá khách khí. Quả nhân như thế nào dám nhận Trương Tử Tinh khách sáo một câu, nói quả nhân cả gan đoán các giáo trong sát kiếp mong muốn không ngoài hai điều. Một là môn nhân. Hai là vận khí. Quả nhân năm đó tại Bích Du Cung có nói qua với giáo chủ. Nguyên bản trong số trời. Quý giáo bị Xiêm giáo, Tây Phương giáo liên thủ áp chế. Môn nhân hoặc thượng bảng hoặc bị độ hóa phương Tây. Giáo chủ một người khó địch tứ thánh. Tinh anh mất hết. Quanh người chỉ còn một gã đệ tử. Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo đều được lợi. Đồng dạng quả nhân cũng là nước mất thân vong, rốt cuộc thượng bảng phong thần. Mà nay kế nếu thành, nhân hòa chi thế khả định. Cũng thu được thiên thời cùng lợi thế. Quý giáo cũng từ sát kiếp bên trong bảo toàn tinh anh. Đem một số lớn tinh anh bảo toàn. Trở thành gốc rễ căn bản để ngày sau hưng thịnh. Vạn vật khô vinh. Khí vận tự có thịnh suy. Vô pháp cố định. Chỉ cần bảo tồn thực lực lo gì vận thế không thịnh. Về phần này tính toán không đủ. Số người thượng bảng ứng kiếp cũng được phong làm chính thần. Mà Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo đến nay tinh anh đã chết quá nửa. Tây Phương giáo ngũ đại minh vương cùng bát bộ chúng còn lại có ba người. Xiêm giáo huyền tiên nhiên đăng đạo nhân phản giáo mà đi. Thập nhị kim tiên năm người chết, bốn người phản bội, còn sót lại ba người. Nhị giáo cuối cùng khó có thể hóa giải thù hận. Lần này huyền đạo chi chiến tất nhiên còn có tổn hại. Thêm nhân giới chi chiến. Đại thương ta thắng ở bất ngờ, diệt đi Tây Chu, nhất thống thiên hạ làm cho nhị giáo tính kế đều thất bại. Trong tam giáo người thắng là ai tất nhiên không cần quả nhân nhiều lời. Thông thiên giáo chủ nghe hắn nói có lý. Nhất là câu tinh anh vẫn còn, lo gì vẫn thế không thỉnh âm thầm gật đầu. Lại nói tiếp. Hôm nay thiên tử bày mưu tính kế. Khiến nhị giáo tranh đấu. Lại lừa gạt. Ám định nhân giới vẫn thế. Quả nhiên giống như năm đó tại Bích Du Cung đã nói. Dần dần đem thiên thời, địa lợi, nhân hòa thu vào trong tay. Đến lúc đó tinh anh không mất, triệt giáo tự khắc mạnh hơn Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo đã lụn bại. Bất quá. Khen ngợi thì khen ngợi. Nếu hiện giờ chính mình lấy thân phận đứng đầu triệt giáo cùng vị này thiên tử đàm phán. Tất nhiên là phải tận mọi khả năng tranh thủ lợi ích lớn nhất. Bệ hạ, theo như bần đạo xem, người thắng cuối cùng là bệ hạ. Thông thiên giáo chủ lắc đầu nói lần này tam giáo tranh chấp. Mưu kế sách lược của bệ hạ phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng bệ hạ mới vừa rồi cũng nói. Mưu lược dù kế dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất vẫn là cần thực lực. Nếu thực đem nhân giới cùng huyền đạo chi chiến tranh đấu tách ra. Cho dù dựa theo bế hạ tính kế. Giáo ta cũng tổn hại không ít môn nhân. Hiện giờ bệ hạ lấy tứ nữ giáo ta. Lại cùng nhiều người trong giáo giao hảo. Cũng không tính là ngoại nhân. Bần đạo chỉ hy vọng bệ hạ nhất thống thiên hạ xong có thể đối với giáo ta thêm vài phần kính trọng. Trương Tử Tinh hiểu được ý tứ vài phần kính trọng này. Trầm ngâm một lát nói vừa rồi giáo chủ đang nói không xem quả nhân như ngoại nhân. Quả nhân xin nói vài câu từ phế phủ. Kỳ thật quả nhân đáp ứng thánh nhân. Phế chuốt trăm nhà. Độc tôn triệt giáo cũng bất quá là một câu nói. Nhưng quả nhân cho rằng cái gọi là giáo lý có thể coi như là một loại nguyên tử giáo chủ tư tưởng tu vi. Có thể nói, loại này giống như là một loại học thuật tư tưởng. Tác dụng từ lời nói và việc làm của tiên nhân tạo thành tín ngưỡng của phàm nhân. Hy vọng thế gian có thể khẳng định tư tưởng loại này. Cũng lấy làm tự thân hành vi chuẩn tắc đạo đức. Càng nhiều người trong lòng tiếp nhận cùng thờ phụng loại tư tưởng này càng đem giáo phái phát dương quang đại, đây mới là thuận theo số mệnh. Mà không phải bất kỳ vị quân vương nào khống chế nhân giới. Quả nhân tu vi thấp kém, kiến thức nông cạn. Nếu có chỗ không đúng, xin mời thánh nhân chỉ ra chỗ sai. Thông Thiên giáo chủ nghe Trương Tử Tinh đem giáo lý cùng số mệnh giải thích, trong lòng cực kỳ tán thưởng bệ hạ quá khiêm tốn. Giải thích này rất hợp ý ta. Thực là như vậy. Trương Tử Tinh đứng dậy thi lễ. Mở lời nói, giáo chủ thu nhận nhiều môn đồ. Hữu giáo vô loại, làm cho quả nhân thành thực khâm phục. Quý giáo chính như hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại. Cho nên thực lực đứng đầu tam giáo, nhưng quả nhân xin hỏi giáo chủ một câu. Nếu là giáo chủ như xin giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn hạn chế thu nhân tộc làm đồ đệ, những tộc khác hoàn toàn bộ chối bỏ, không biết quý giáo có còn có vị thế như bây giờ. Thật đáng tiếc. Đây cũng chính là điều Thông Thiên giáo chủ kiêu ngạo nhất. Lập tức không chút do dự gật đầu, nhưng lập tức lại phản ứng lại bệ hạ, ý tứ là giáo chủ thánh minh. Học thuật tư tưởng cũng như vậy. Học thuật tư tưởng quan điểm bất đồng, thông qua tranh luận đối lập sẽ thúc đẩy không ngừng cải tiến, không ngừng phát triển. Nhưng nếu là dùng lực lượng quân vương cường tôn một giáo, phế chuốt giáo khác, thực là có hại thật lớn. Chẳng có khi tròn khi khuyết. Vật có lúc thịnh lúc suy. Thiên đạo có thừa thì cũng có thiếu. Nếu không tròn thì khuyết, thực là cuộc diện đáng buồn. Hơn nữa, không thể thực sự trường tồn lớn mạnh. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ thành khẩn, nhẹ nhàng nói, làm Thông Thiên giáo chủ lâm vào trầm tư suy nghĩ. Chính như quyền lực quân vương thông thường, thiên tử một người lộng quyền độc tài, tập trung thiên hạ quyền thế về mình, thêm vào độc đoán chuyên quyền, cho dù là minh quân cũng có phần nào thiếu sót. Nếu là hôn quân, thiên hạ dân chúng sẽ lại càng phải chịu khổ, cho nên chế độ này cũng không thể kéo dài. Thông Thiên giáo chủ nghe hắn phủ định quyền lực tuyệt đối của quân vương, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nếu không có Trương Tử Tinh thân là thiên tử mà đổi lại là một người khác nói ra lời lẽ lớn mật vô căn cứ như vậy, Thông Thiên giáo chủ ít sẽ cho là kẻ điên. Nhưng Trương Tử Tinh theo lý luận phát triển xã hội sau này, từng bước phân tích ra các loại diễn biến phát triển của chế độ xã hội, minh chứng quả thật chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng chuyển thành chế độ dân chủ. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc sợ hãi động dung, bắt đầu nhìn thẳng vào Trương Tử Tinh đang ăn nói khùng điên về tương lai. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 403. Bát tự tương khắc đích cố nhân. Trương Tử Tinh cũng không muốn giảng về dân chủ ở thời đại này, kỳ thật ý nghĩa chế độ xã hội thì tộc công xã đầu tiên đã tương đương với một loại cao cấp dân chủ. Điều này hiển nhiên không phù hợp với tình huống phát triển thực tế của xã hội này. Hắn chính là nghĩ lấy thân phận thiên tử đến luận chứng trước mắt để chứng tỏ chế độ quân chủ chuyên chế không thể thích ứng lâu dài với sự phát triển của xã hội. Lấy cái khuyết thiếu của tương lai để phủ định cái đầy đủ của hiện tại, tiến tới luận chứng một nhà độc đại là không hợp với thiên đạo. Lấy chính mình để khuyên can mục đích của Thông Thiên giáo chủ. Hắn hứa hẹn với Thông Thiên giáo chủ là sau này thiên hạ đại định, sẽ không phế chuốt trăm nhà. Độc tôn cho triệt giáo. Nhưng có thể cung cấp một hoàn cảnh phát triển tốt nhất cho triệt giáo. Còn đưa ra một bộ phương pháp tán bá giáo nghĩa tiên tiến. Ngay cả thông thiên giáo chủ cũng thầm khen không ngớt. Theo cách này, với phần đông nhân tài và các tiêu chí đơn giản của triệt giáo, rất dễ dàng để có thể truyền bá giáo lý, xâm nhập lòng người, thậm chí còn có thể kéo dài muôn đời, trường thịnh không suy. Thông thiên giáo chủ suy tư thật lâu, rốt cuộc cũng ra quyết định thở dài nói. Bệ hạ thân là chí tôn vị lại có thể khám phá quyền thế như vậy. Dù chưa sáng giáo lập thuyết, còn nhìn thấu triệt hơn so với ta là người đứng đầu triệt giáo. Lời ấy cũng có thể coi là đại thiện. Trương Tử Tinh mừng rỡ, hướng thông thiên giáo chủ hành lễ lớn. Thông thiên giáo chủ cũng trịnh trọng đứng dậy hoàn lễ. Hai người nhìn nhau cười, xem như cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung. Thông thiên giáo chủ sở dĩ đồng ý điều kiện của Trương Tử Tinh, không chỉ có bởi vì lời nói cùng duyên cớ kia, hơn nữa cũng còn căn cứ vào bản thân Trương Tử Tinh với mục đích và nguyên nhân sâu xa. Nếu kế hoạch của Tam Hoàng thành công, vị nhân giới thiên tử là Trương Tử Tinh cuối cùng không chỉ là an toàn vượt qua sát kiếp mà thôi, còn có thể trở thành người đứng đầu thiên giới. Bất kể là bây giờ hay đến sau này, số mệnh triệt giáo cũng sẽ cùng nhân giới phát triển. Hoặc là vì triệt giáo môn nhân thượng bảng phong thần mà nói, hiện giờ giao hảo với Trương Tử Tinh tuyệt đối thuộc loại đầu tư lâu dài siêu giá trị. Huống chi, Trương Tử Tinh cũng trình bày những lý luận kia, quả thật làm cho thông thiên giáo chủ cảm thấy thán phục và động tâm. Trương Tử Tinh mãn ý từ trong cung đi ra, thấy Đa Bảo đạo nhân đang nói chuyện cùng với Tam Tiêu. Đa Bảo đạo nhân đã biết thân phận thực sự của hắn, nhưng hứa sẽ giữ bí mật. Ngay cả đệ tử đắc ý nhất là Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng không có lộ ra. Trước mắt người khác chỉ xưng hô đạo hữu. Trương Tử Tinh hỏi tình huống Viên Hồng. Nhắc tới đệ tử giống chính mình cùng có thủy hỏa thân thể, Đa Bảo đạo nhân không khỏi lộ một trận đắc ý. Thủy hỏa lực của hài cốt Vu Chi Kỳ và chân viêm châu kia quả nhiên lợi hại. Phối hợp Khảm Ly Tiên Quyết, hơn nữa Khổng Tuyên, Đa Bảo hai đại huyền tiên đỉnh giai trợ lực, khiến cho thủy hỏa lực cùng thể chất đặc thù của Viên Hồng hoàn toàn phù hợp một thể. Trong đó cũng không thiếu hung hiểm đau khổ. May mà Viên Hồng được Bát Cửu Huyền Công rèn luyện cho cực kỳ vững chắc. Tuy có mạo hiểm nhưng bằng vào nghị lực cũng ngộ tính của bản thân, dưới sự bảo vệ của hai vị minh sư, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải khó khăn, thành công hấp thu thủy hỏa lực, lực lượng đại tăng. Tu vi cảnh giới đã siêu việt thoát khỏi lẽ thường. Trước mắt khoảng cách tới huyền tiên cũng chỉ cách một đường. Nếu có thể tham ngộ, đạt tới cảnh giới huyền tiên, tiền đồ không thể hạn lượng. Chân viêm châu là một trong tam đại pháp bảo của lục áp, có hỏa nguyên lực cường đại vô cùng, là một trong những hỏa tính pháp bảo lợi hại nhất thế gian. Vu Chi Kỳ là thượng cổ thủy thần, trong hài cốt ẩm chứa huyền tiên cùng với thủy nguyên lực. Hai kiện bảo vật đều là cực kỳ quý hiếm, nhưng mấu chốt nhất vẫn là thủy hỏa thân thể cực kỳ hiếm của Viên Hồng. Nếu là đổi một người khác, cho dù thân có Bát Cửu Huyền Công cũng không thể dựa vào Khảm Ly Tiên Quyết đạt tới loại thực lực nhảy vọt này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Đa Bảo đạo nhân vừa thấy Viên Hồng đã hết sức coi trọng. Phu quân, lại mà xem pháp bảo sư huyên tặng cho ta này. Bích Tiêu xuất ra một vật, chợt lói lên một cái trước mặt Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh vừa thấy pháp bảo trong tay Bích Tiêu là một tấm kính cổ, có hồng bạch hai mặt, hình thức cổ sơ. Trương Tử Tinh nhận thấy vật ấy đúng là âm dương kính. Pháp bảo đắc ý của Xiên giáo Kim Tiên Xích Tinh Tử. Không khỏi giật mình kinh ngạc. Còn đây nữa, trong tay Bích Tiêu lại xuất ra thêm một chiếc ấm cổ. Trước đó Trương Tử Tinh đã có lần nhìn thấy ấm cổ này ở chỗ An Giao, không khỏi kinh hô một trận. Phiên Thiên Ấm. Lập tức Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng đem pháp bảo được tặng của chính mình ra. Có Tứ Tượng Tháp, Lạc Hồn Trung, Nhật Nguyệt Châu Đằng. Số lượng cũng không ít. Trương Tử Tinh mơ hồ đoán ra pháp bảo này là do vị đại suy huyên phỏng chế theo sơn trải hóa hàng nhái. Vừa hỏi Đa Bảo đạo nhân. Quả nhiên là thế. Cuộc đời Đa Bảo đạo nhân yêu nhất luyện chế pháp bảo. Năm rồi từng bắt trước một ít pháp bảo nổi danh của Siêu Triệt hai giáo tiến hành luyện chế. Uy lực mặc dù kém so với nguyên bản, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngày xưa khi cùng Trương Tử Tinh với Khổng Tuyên đối địch, Đa Bảo đạo nhân vì ngại thân phận, cũng không có thi triển loại pháp bảo bắt chiếc này. Hôm nay nghe được pháp bảo Tam Tiêu là Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng Kim Giao Tiến còn chưa hoàn toàn chữa trị xong, lúc này đem pháp bảo phòng chế này ra, đưa cả cho ba vị sư muội làm vật tạm thời để phòng thân. Nếu là gặp thời khắc nguy ngập còn có thể dùng bí pháp bùng nổ pháp bảo này đạt được thời cơ bỏ chạy.